Ma thần trời sinh, chương 534, C534, tử vong kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên đã luyện hóa được 1/4 khối thứ thần cốt trong tay. Thể tích thứ thần cốt rút nhỏ đi một phần, phần đó đều hóa thành bột mịn, bị huyền hỏa luyện hóa, dung nhập nhục thể của hắn. Cường độ nhục thể của hắn tăng cường trên diện rộng, đã có thể nhẹ nhàng ngăn cản áp chế của thần uy. Cần phải tiếp tục tiến về phía trước thêm một khoảng nữa. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, vận chuyển công pháp trong tay, ngăn cản áp chế của thần uy, tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước đi, áp lực trên người lại tăng mạnh thêm. Tiến về phía trước chừng 100 thước, đến vị trí cách hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ chừng 2891 mét, thần uy tác dụng lên người lại càng cường đại hơn, đạt tới cực hạn năng lực mà thân thể có thể chống đỡ nổi. Hắn lại dừng lại, tiếp tục luyện hóa thứ thần cốt, tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn không ít. Từ Đồ Cảnh và Thiền Thư sau khi luyện hóa thứ thần cốt, cũng đều tiến về phía trước, lần lượt cách hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ chừng 3571 mét và 3350 mét. Chỉ khi để thăng lực lượng thân thêm một bước, thì mới có thể gian nan tiến về phía trước. Bọn hắn quả thực giống như đang chiều bái thần linh, toàn tâm tu luyện. Mỗi khi tiến về phía trước thì thân thể lại cường đại thêm một phần. Tốc độ luyện hóa của Ninh Tiểu Xuyên cực nhanh, tổng cộng tốn hao mất 1 tháng, đã luyện hóa hoàn toàn khối thứ thần cốt, lúc này chỉ còn cách hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ 2.400 mét. Tốc độ luyện hóa của Tư Đồ Cảnh và Thiền Thư rất chậm, thế nhưng, cũng đã tiến vào phạm vi 3.000 mét. Chẳng qua, càng tới gần Tử Kim Hoàng Chủ thì thần uy trên người lại càng lớn. Mỗi một bước đi đều thập phần gian nan. Lực lượng thân thể của ta hiện nay, so với trước khi luyện hóa thứ thần cốt, đã cường đại hơn gấp 9 lần, chỉ cần đánh ra một trường, cũng có thể đánh chết một đầu huyền thú cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ nghĩ rằng lực lượng nhục thể của mình lại cường đại đến như vậy. Hai chân bước đi trên mặt đất, có thể khiến cho đại địa chấn động, một lần thở ra, có thể thổi bay người khác. Cường độ nhục thể của hắn đã có thể so sánh với những thiên thân có thân thể yếu nhược. Đương nhiên, chỉ là tại phương diện thân thể mà thôi. Nếu như luận sức chiến đấu, thì hắn vẫn kém thiên nhân rất xa. Thiên nhân đã lĩnh ngộ võ đạo đến cảnh giới cực cao, trong người tu luyện ra. Đạo nguyên, mỗi một chiêu thần thông võ đạo đánh ra đều ẩn chứa lực lượng võ đạo, võ giả dưới thiên nhân cảnh rất khó chống lại thiên nhân. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên bây giờ còn không thể chống lại thiên nhân, thế nhưng, bằng vào thân thể cường đại của mình, hắn vẫn có thể chiến thắng võ giả có tu vi cảnh giới cường đại hơn mình, chiến đấu trong cự ly gần, lại càng có thể biểu hiện ra sức mạnh cường đại. Tư Đồ Cảnh và Thiền Thư vẫn đang luyện hóa thứ thần cốt. Tốc độ luyện hóa của bọn hắn, e rằng phải mất ít nhất nửa năm nữa mới có thể hoàn toàn luyện hóa thứ thần cốt. Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức luyện hóa 8 khối thứ thần cốt còn lại, dù sao thì cường độ thân thể của hắn cũng đã tiếp cận thiên nhân, gần như đạt tới cực hạn cảnh giới võ đạo của hắn hiện nay rồi. Nếu như tu vi võ đạo không tăng lên thì rất khó luyện nhập thứ thần cốt vào trong cơ thể. Tiếp theo chính là trùng kích cảnh giới võ đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giới võ đạo và thân thể phải cùng tu luyện trở nên cường đại. Thì chiến lực của võ giả cũng cường đại hơn. Thân thể là thuyền, cảnh giới là mái chèo. Nếu như con thuyền đủ kiên cố, thế nhưng chỉ có một cái mái chèo làm bằng trúc, thì mái chèo vĩnh viễn không thể khiến thuyền di chuyển, võ giả cũng vĩnh viễn không có khả năng tới được bến bờ. Nếu như mái chèo có động lực cường đại, nhưng thân thuyền lại yếu ớt, chỉ một cơn sóng lớn đánh tới thì thuyền sẽ bị nghiền nát, cũng không tới được bến bờ. Cho nên thân thể và cảnh giới phải cùng tu luyện. Bây giờ ta là cảnh giới nhị bộ thiên thê, chỉ khi lĩnh ngộ toàn bộ 7 loại kiếm ý của diệt thế kiếm ngục, như vậy mới có thể bước vào cảnh giới tam bộ thiên thê. Ta đã lĩnh ngộ được 4 loại kiếm ý, hủy diệt kiếm ý, lao lông kiếm ý, ma khí kiếm ý, sát nhân kiếm ý, chỉ còn lại tử vong kiếm ý, vô địch kiếm ý, diệt thế kiếm ý mà thôi. Hải cốt thứ thần tuyệt đối có tử vong chi khí nồng đậm, quan sát suy ngẫm hài cốt thứ thần, vừa vặn có thể giúp ta tu luyện tử vong kiếm ý. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng bên dưới hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ, nhìn bộ khô lâu khổng lồ của Tử Kim Hoàng Chủ, hoàn toàn phóng xuất tâm thần ra, cảm nhận tử vong chi khí nặng nề. Một lát sau, Ninh Tiểu Xuyên đã tiến vào trạng thái tu luyện. Đây là một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích, giữa trái tim phóng ra 7 vòng sáng, ngưng tụ thành 7 cái. Tâm thần thể, giống hệt hắn như đúc, 7 cái tâm thần thể đồng thời tìm hiểu tử vong kiếm ý, lấy ý niệm tập kiếm chiêu, câu thông kiếm lý, ngưng tụ thành một tia kiếm ý, những võ giả khác đều chỉ có một tâm thần thể. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại có được thất khiếu, có 7 cái tâm thần thể, cho nên tốc độ tìm hiểu võ đạo cũng nhanh gấp 7 lần người khác. Nếu như người khác cần 10 năm mới có thể ngộ đạo, vậy thì hắn chỉ cần hơn 1 năm mà thôi. 7 cái tâm thần từ trong trái tim của hắn bay ra, chồng lên thân thể của hắn, sau đó, lại từ trong thân thể phóng ra, lấy thân thể hắn làm trung tâm, xuất hiện 7 cái nhân ảnh. 7 cái nhân ảnh không ngừng xuất chiêu, múa kiếm, phi hành, thi triển kiếm quyết, phát động thân pháp, mỗi một động tác đều như hành vân lưu thủy. Đây là tu luyện kiếm chiêu, cũng là tìm hiểu kiếm ý, vừa tìm hiểu, vừa tu luyện. 7 cái tâm thần thể muốn tìm hiểu được tử vong kiếm ý cường đại hơn, nên càng lúc càng cách xa thân thể Ninh Tiểu Xuyên, tiếp cận hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ. Có nhân ảnh đứng trên đỉnh đầu Tử Kim Hoàng Chủ, có nhân ảnh đứng trên cổ tay Tử Kim Hoàng Chủ, có nhân ảnh đứng trên ngực Tử Kim Hoàng Chủ, có nhân ảnh đi vào trong hốc mắt Tử Kim Hoàng Chủ. Bọn hắn đều múa kiếm, hiển hóa ra một loạt động tác phiêu dật, kiếm khí áp liệt sắc bén. Ninh Tiểu Xuyên đã tiến vào một loại trạng thái ngộ đạo cực kỳ huyền diệu, căn bản không biết tâm thần của mình đã chạy tới chỗ thân thể của Tử Kim Hoàng Chủ, thậm chí ngay cả ý thức của bản thân cũng không cảm nhận được. Hắn chỉ biết rằng, bản thân đang tu luyện kiếm quyết, tìm hiểu tử vong kiếm ý, tử vong chi khí trong thiên địa, tất nhiên đều tập trung lại, tiến vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, ngưng tụ thành từng tia diệt thế chi khí. Ngộ đạo trong trạng thái này, tốc độ tu luyện diệt thế chi khí của Ninh Tiểu Xuyên cũng trở nên cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, hắn chỉ tu luyện ra 13 đạo diệt thế chi khí. Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã ngưng tụ thành công 14 đạo diệt thế chi khí, 15 đạo diệt thế chi khí, thậm chí bắt đầu ngưng tụ đạo diệt thế chi khí thứ 16. Tu luyện trong trạng thái này, tốc độ ngộ đạo của võ giả tăng lên cực nhanh, căn bản không thể dừng lại được. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ninh Tiểu Xuyên bị một luồng lực lượng tâm thần cường hoành không gì sánh nổi làm cho giật thót, 7 cái tâm thần thể như thủy triều rút về thân thể, ý thức cũng lập tức thanh tịnh. Ninh Tiểu Xuyên lập tức mở mắt ra, hai mắt sáng người vô cùng, mang theo ánh mắt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào mắt của hài cốt thứ thần khổng lồ trước mặt. Lực lượng tinh thần thật là khủng khiếp, một cái thi hài, làm sao có thể có được tâm thần. Không đợi Ninh Tiểu Xuyên nghĩ nhiều, chợt trong bụng truyền đến một trận cảm giác đói khát mãnh liệt, thân thể trở nên cực kỳ suy yếu. Ninh Tiểu Xuyên chưa từng đói khát như vậy, nếu như không phải từ trong tu luyện tỉnh lại, nói không chừng hắn đã chết đói rồi. Ta rốt cuộc đã tu luyện bao lâu rồi? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy nghi vấn, lập tức lấy ra một bình huyết mạch chi linh của huyền thú thất phẩm, sau đó dốc cả bình vào miệng. Lực lượng của huyết mạch chi linh lập tức bổ sung tiêu hao của thân thể. Sau khi hấp thu huyết mạch chi linh, dù nửa năm không ăn uống, cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Từ đồ cảnh và thiền thư đều đã hoàn toàn luyện hóa xong thứ thần cốt, đứng cách Ninh Tiểu Xuyên không xa, quan sát suy ngẫm thân hình của Tử Kim Hoàng Chủ, hy vọng có thể từ trên hài cốt thứ thần mà lĩnh ngộ được võ đạo thần linh. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, bọn hắn đồng thời thu hồi tâm thần. Ta tu luyện bao lâu rồi? Ninh Tiểu Xuyên hỏi, từ đồ cảnh liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, nói. 8 tháng ôi, lâu như vậy sao, khó trách ta lại cảm thấy đói khát vô cùng. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra nụ cười khổ, mặc dù suýt chút nữa chết đói, thế nhưng, lần này thu hoạch thực sự rất lớn. Hắn đã lĩnh ngộ được tử vong kiếm ý, đạt tới trình độ cực cao, thậm chí vượt qua phạm trù của diệt thế kiếm mục. Một kiếm đâm ra, giống như tử thần giáng lâm, có thể tạo thành áp lực tâm lý cực lớn cho đối thủ. Hiện nay hắn vẫn không thể hoàn toàn khống chế được tử vong kiếm ý, nhưng mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều có một loại tử vong chi khí cường đại. Nếu như một đứa trẻ đứng trước mặt hắn, thậm chí sẽ bị tử vong chi khí vô hình tản mát ra dọa cho phát khóc. Từ đồ cảnh và thiền thư có thể cảm nhận được tử vong chi khí trên người Ninh Tiểu Xuyên. Nếu không phải bọn hắn đều biết Ninh Tiểu Xuyên, nhất định sẽ không nhịn được mà lùi về phía sau. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm nhận được thần sắc có chút dị thường của Tư Đồ Cảnh và Thiền Thư, nói. Ta tu luyện ra tử vong kiếm ý quá mạnh mẽ, bởi vậy cho nên bây giờ ta cũng không thể thu phóng tự nhiên được, có lẽ phải mất thêm mấy ngày thì mới có thể hoàn toàn khống chế được tử vong kiếm ý. Trong miệng Tư Đồ Cảnh phát ra tiếng tặc lưỡi, nói. Khó trách lại như vậy, ta và Thiền Thư đều quan sát suy ngẫm hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ, thế nhưng lại không lĩnh ngộ được gì. Nhưng Ninh Huynh là có thể tìm hiểu được tử vong kiếm ý của Tử Kim Hoàng Chủ, nhất định là đã đạt được một tia ý niệm võ đạo của thứ thần trong đó. Thiền Thư khẽ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử vong kiếm ý lĩnh ngộ được từ trên người thứ thần. Tuyệt đối vượt xa những kiếm ý khác. Võ đạo mà Ninh Huynh tu luyện ra, nhất định cường đại hơn so với những người khác rất nhiều. Lĩnh ngộ ra tử vong kiếm ý, cũng nằm trong dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Chính thức khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc chính là, trong cơ thể hắn không ngờ lại xuất hiện 16 đạo diệt thế chi khí. Hắn vẫn nhớ rõ, lúc trước, trong cơ thể hắn chỉ có 13 đạo diệt thế chi khí. Thế nhưng, 8 tháng qua đi, không chỉ tử vong kiếm ý tu luyện đến đại viên mãn, mà ngay cả diệt thế chi khí cũng tăng thêm 3 đạo, gián tiếp khiến Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thành. Diệt thế kiếm ý, lĩnh ngộ, diệt thế kiếm ý, chính là thu hoạch ngoài dự liệu. Có 7 loại kiếm ý, Ninh Tiểu Xuyên đã tìm hiểu được 6 loại trong đó. Nếu như có thể lĩnh ngộ được vô địch kiếm ý, như vậy thì ta sẽ bước vào tam bộ thiên thê. Vô địch kiếm ý phải lĩnh ngộ trong quá trình chém giết. Tích lũy tự tin trong lòng, bách chiến bất bại, chỉ khi có được ý niệm vô địch thì mới có thể chính thức tu luyện thành vô địch kiếm ý. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên dâng lên một trận hào khí, rất muốn đi khiêu chiến nhân kiệt trong thiên hạ, đánh bại tất cả mọi người, thành tựu tâm cảnh vô địch. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thu liễm ý niệm trong lòng, cố gắng bảo trì trái tim bình tĩnh, sau đó liếc nhìn hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ một cái thật sâu, ngưng trọng nói. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Ninh Huynh đã phát hiện chuyện gì khác? Thần sắc Tư Đồ Cảnh khẽ động. Cách chương.